Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vào nơi tráng lệ của Thù gia, trong nhà vô cùng náo nhiệt, người phương Tây cũng có, mà người phương Đông cũng không thiếu. Tony bước vào cửa, liền bị mấy người đàn ông Pháp cũng mắt xanh tóc vàng giống nhau phát hiện, lập tức kéo anh ta vào nhóm của bọn họ, để lại cô lẻ loi trong đám người qua lại như con thoi ấy. Thật ra thì cô muốn tìm một nơi ngồi xuống để chờ anh, bởi vì trong bữa tiệc, ngoại trừ Tony và cha Thù gia, cô không hề quen biết ai nữa. Ôi trời, tôi còn tưởng rằng nữ giúp việc từ đâu tới, không ngờ lại là trợ lý đặc biệt của anh Vân. Tại sao cô lại ăn mặc đơn giản như vậy? Tùy tiện mặc một bộ quần áo như thế này mà tới đây sao? Annie vừa phát hiện ra cô liền lập tức đi tới. Là Lăng Vân, anh ấy... Ý tôi là tổng tài nói sẽ mang lễ phục tới để giúp tôi, kêu tôi ở đây chờ anh ấy. Còn nữa cô Lưu, tôi là trợ lý đặc biệt chứ không phải là nữ giúp việc, mời cô hãy tôn trọng một chút. Quách Khả Du cảm thấy cô Lưu Annie này dường như rất thích tìm cô để gây phiền phức, cũng có chút để ý khi cô gọi anh là Lăng Vân. Cô Annie, cô cũng đến rồi, chúng ta đi kính rượu tổng tài phu nhân nào. Tử ra Tony thấy giữa hai người phụ nữ này như sắp nước với lửa, vội vàng thoát khỏi đám bạn bè tới đây để giảng hòa. Mặc như thế nào sao có thể tới tham dự bữa tiệc cao cấp này đây? Anh Vân cũng thật là... Nghe những ngôn từ cay nghiệt của cô ta, khóe mắt của Quách Khả Du có chút ướt át. Cô cố gắng khắc chế bản thân, tuyệt đối không thể rơi lệ trước mặt người phụ nữ này. Cô lặng lẽ rời khỏi bữa tiệc đi ra sân, muốn ở đây chờ Thủ Lăng Vân trở về. Trong mắt cô ngấn lệ, cô đơn lẻ loi ngồi trên ghế đá. Trên thảm cỏ xanh mướt trong sân, vài chiếc lá rụng theo gió nhẹ nhàng bay xuống. Cô cúi người tìm kiếm một chiếc lá. Cô bé, tại sao cháu lại ngồi ở đây ngẩn ngơ một mình vậy? Một giọng nói nhẹ nhàng mềm mại, điểm chút khàn khàn của người già vang lên sau lưng cô. Quách Khả Du xoay người thì thấy một phụ nữ trung niên ăn mặt nhã nhặn, bộ dạng thướt tha cùng phong thái tào nhã đang đứng ở đó. Cháu có phải là Khả Du không? Bác là mẹ của Lăng Vân. Dạ, sao bác biết tên của cháu? Bà Thù mỉm cười hiền lành. Đừng quên, ông lão nhà bác đã gặp cháu ở công ty rồi. Hơn nữa, Lăng Vân cũng nói với bác về cháu. Bà nói còn chưa dứt lời, Thù Lăng Vân vừa đúng lúc từ ngoài đi vào, nhìn thấy hai người lập tức đi về phía họ. Mẹ, thật xin lỗi, con tới trễ. Thù Lăng Vân đưa hộp giấy trên tay giao cho Quách Khả Du. Tặng cho em, nhanh đi thay đồ đi. Cảm ơn anh, Lăng Vân. Quách Khả Du vui vẻ nhận lấy cái hộp, khoác tay Thù Lăng Vân, ba người cùng vào nhà. Khi Annie thấy Thù Lăng Vân khoác tay của bà Thù và Quách Khả Du tiến vào bữa tiệc, thì ánh mắt của cô ta gần như toát ra tia lửa. Anh Vân, sao giờ anh mới đến? Thừa dịp bà Thù đi tiếp đón những vị khách mời, cô ta cố tình đi tới trước mặt của anh, giọng điệu nũng nịu. Công ty có một số việc cần phải xử lý, cho nên... Hộp giấy xinh đẹp này là quà tặng cho em sao? Anh Vân, cảm ơn anh. Không đợi hắn nói, Annie cố tình lấy đi hộp giấy trên tay của Quách Khả Du, cùng lúc hôn lên mặt của Thù Lăng Vân một cái. Quách Khả Du tức điên lên. Cô ta tự nhiên lấy đi bộ lễ phục mà Lăng Vân đã đưa cho cô. Hơn nữa, còn hôn lên gương mặt của anh. Cô Lưu, xin trả lại cái hộp cho tôi. Đó là lễ phục mà Lăng Vân tặng cho tôi. Quách Khả Du không chịu yếu thế lên tiếng. Gì chứ, cô vừa gọi anh ấy là Lăng Vân. Ai cho phép cô dám kêu anh ấy là anh Vân như vậy? Annie la ầm lên. Annie, đây là lễ phục tôi đặc biệt tìm người để thiết kế riêng cho cô ấy. Mau trả cái hộp lại cho cô ấy đi. Vẻ mặt của anh vẫn khẽ lạnh. Còn nữa, Khả Du gọi là Lăng Vân cũng là do tôi cầu xin cô ấy gọi như vậy. Anh Vân, anh điên rồi phải không? Hôm nay là bữa tiệc trọng đại như vậy, sao có thể để cho người phụ nữ này tới đây chứ? Tôi là trợ lý đặc biệt của Lăng Vân, tại sao không thể tới? Đó cũng là một trong những công việc của tôi. Quách Khả Du không nhịn được đáp trả lời Annie mấy câu. Thật buồn cười, cô chỉ là một trợ lý đặc biệt nho nhỏ, lại dám mạnh miệng vậy sao? Annie bực tức dậm chân, ước gì có thể lập tức bóp chết Quách Khả Du tại chỗ. Cô không phải là cấp trên của tôi, tại sao tôi không thể mạnh miệng? Quách Khả Du nói tiếp. Hơn nữa,